Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1397, giai đoạn thứ nhất kết thúc, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không khỏi vuốt vuốt lỗ tai, cười nói, Trần Sư Huynh, người yên tâm đi, ta có ta ý nghĩ. Người chính là lại có ý tưởng, cũng không nên như thế tuyển A, Trần Phàm khó hiểu nói. Dĩ nhiên, ta không phải xem thường Lục trưởng lão, nhưng cùng các chủ so ra. Lục trưởng lão thật là muốn cái gì không có gì à, ngươi đến cùng đều suy nghĩ cái gì? Ngươi nghĩ biết, ta đây liền giải thích cho ngươi một thoáng. Tô Hàn nhìn chằm chằm Trần Phàm, hơi hơi trầm ngâm, nói. Thứ nhất, muốn nói tài nguyên, Lục trưởng lão đích thật là không có bao nhiêu tài nguyên, nhưng bằng cho ta mượn loại tư chất này, ngươi cảm thấy, Thiên Sơn các thật hội không quan tâm. Ta cảm thấy sẽ không, bọn hắn hội đem hết toàn lực tới bồi dưỡng ta. Bởi vì Thiên Sơn Các, thật cần một cái kinh thế cường giả. Thứ hai, thân phận của Lục trưởng lão, đích thật là không bằng các chủ. Có thể ta có loại tư chất này, tông môn sẽ như thế nào bảo hộ ta, người ta đều lòng dạ biết rõ. Thứ ba, trở thành các chủ đệ tử, quá mức làm người khác chú ý. Tại đây tàn khốc hạ đẳng tinh vực bên trong, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Đệ tứ, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cái gì? Trần Phàm hỏi, theo Tô Hàn nói rõ lý do, Trần Phàm cũng xem như hiểu rõ Tô Hàn ý nghĩ, không thể nói không có đạo lý, thế nhưng là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Các chủ quá đẹp, ta sợ ta nhịn không được sẽ yêu nàng a. Tô Hàn hết sức chăm chú mà nói. Cái này là điểm trọng yếu nhất, một phần vạn ta yêu nàng, không cách nào tự kiềm chế, nhưng các chủ lại là như vậy thanh cao, không dính khói lửa trần gian, đến lúc đó ta đều không có tâm tư tu luyện. Chỉ muốn đem các chủ cho đuổi tới tay, thiên tư này, cũng liền vô ích phí phạm, ngươi nói đúng hay không? Giống như hết sức có đạo lý dáng vẻ a, Trần Phàm lẩm bẩm nói. Đúng không, có đạo lý a, Tô Hàn cười nói. Có ngươi đại gia đạo lý, Trần Phàm cái trán dâng lên bôi đen đường. Thật sự cho rằng ta khở a, bị ngươi dăm ba câu liền cho lừa gạt đến rồi. Yêu các chủ người không biết bao nhiêu, ngươi tính là cái gì? Chẳng lẽ người ta đều lại bởi vậy phí phạm tư chất của mình, làm trễ nải chính mình tu luyện. Lần con em ngươi, chớ cùng ta tại đây bên trong vô nghĩa. Ngược lại ta là nghĩ như vậy, những người khác như thế nào, ta cũng không biết. Tô Hàn giang tay ra, một bộ tùy ý bộ dáng. Việc đã đến nước này, nói khác cũng vô ích, ngươi bây giờ coi như lại thay đổi chủ ý. Muốn trở thành các chủ thân truyền đệ tử, người ta đều sẽ không cần ngươi. Trần Phàm nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm đến, chờ kiểm tra hoàn tất, ta liền sẽ đem cái kia trăm vạn linh tinh cho ngươi, nói đi thì nói lại, ngươi nha có phải thật vậy hay không định đem ta rút khô? Ta nói ngươi màu vàng tư chất, liền cho ngươi 100 vạn linh tinh, ngươi nha thật đúng là làm ra màu vàng tư chất a, Trần Sư Huynh, này liền là của ngươi không đúng. Tô Hàn im lặng nói, tư chất của ta mạnh cũng không dễ, không mạnh cũng không dễ. Ngươi đến cùng mong muốn để cho ta như thế nào a? Ha ha ha, nói đùa thôi. Trần Phàm cười to, cách bọn họ cách đó không xa, Mục Liệt cùng Trịnh Minh Hoàn hai người, thấy Tô Hàn cùng Trần Phàm nói chuyện như thế chi vui mừng, cái kia âm trầm sắc mặt, càng thêm nồng nặc. Bọn hắn tuy nói khiếp sợ, nhưng ở này dưới khiếp sợ, tuyệt đối không có hâm mộ, duy nhất có, liền là thật sâu ghen ghét. Này loại ghen ghét, cơ hồ đều có thể hóa thành hỏa diễm, đem hai người nuốt chửng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng bên trong, Mục Liệt bỗng nhiên truyền âm cho Trịnh Minh Hoàn. Có nắm chắc hay không giết hắn? Giết hắn, Trịnh Minh Hoàn biến sắc, không khỏi nhìn về phía Mục Liệt. Hắn nhưng là có được màu vàng tư chất người a, nếu là giết hắn, cái kia Thiên Sơn các cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Ta bảo đảm ngươi không có chuyện, Mục Liệt nói. Người này đầu óc không tốt, tuy nói có mạnh như thế tư chất, lại là tuyển một cái ngoại môn trưởng lão làm sư tôn, các chủ cùng phó các chủ bọn hắn, khẳng định cũng sẽ cực kỳ thất vọng, ngươi như thật có thể giết hắn, có lẽ tông môn hội chấn nộ, nhưng ta có biện pháp, đem việc này đè xuống tới. Trịnh Minh Hoàn trầm mặc, thật sự là hắn là đúng Tô Hàn có sát tâm, nhưng giờ này khắc này, hắn thật không có chặn đánh giết Tô Hàn ý nghĩ. Thiên Sơn các đối Tô Hàn coi trọng trình độ, căn bản không cần nhiều lời, như chính mình nếu như giết hắn, chỉ sợ chính mình cũng sống không nổi. Không liều một phen, làm sao biết kết quả? Mục Liệt thấy Trịnh Minh Hoàn còn đang do dự, hừ lạnh một tiếng, nói. Thẳng đến bây giờ, trừ hắn ra, tư chất của ngươi mạnh nhất, nhưng chỉ cần hắn tồn tại, cái kia liền có thể vững vàng đặt ở đỉnh đầu của ngươi. Chỉ cần ngươi đưa hắn đánh giết, cái kia ngươi chính là ta Thiên Sơn các lần này tư chất người mạnh nhất, thật đến lúc kia, liền xem như tông môn phẫn nộ, cũng sẽ không đối ngươi như thế nào, dù sao nếu như giết ngươi, lại là một tổn thất lớn, ngươi nói có đúng hay không? Nghe thấy lời ấy, Trịnh Minh Hoàn sừng sốt một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Lại nói, tất cả mọi người không phải người ngu, ngươi cũng không cần cố ý đuổi theo giết hắn, có thể thi triển một chút tiểu thủ đoạn nha. Mục Liệt lại nói, Trịnh Minh Hoàn trong mắt giết gà tuôn ra, hàn quang bùng lên. Ta hội thử một chút, cho đến lúc trạng vạng tối, này 1.100 vạn đệ tử, rốt cục hoàn thành giai đoạn thứ nhất kiểm tra. Kết quả không ngoài sở liệu, không còn có cái gì tư chất rất mạnh người, liền cùng trước đó lần lượt kiểm tra một dạng. Thế nhưng lần này, Thiên Sơn Các nhưng không có lại thất vọng, bởi vì lần này, Thiên Sơn Các bên trong, ra một cái kinh thiên động địa người. Tô Hàn, cái kia 1.000 trượng hào quang màu vàng óng, rõ mồn một trước mắt, về sau càng là bởi vì tư chất quá mạnh, đem cái kia cột đá đều cho chấn vỡ. Như thế tài năng kinh tế, 1.000 vạn năm có thể xuất hiện một cái kia đều không lỗ. Mà tại Tô Hàn phía dưới, còn có dùng Trịnh Minh Hoàn cầm đầu, trọn vẹn hơn 20 cái màu tím tư chất người, Thiên Sơn các lần này, thật là kiếm đầy bồn đầy bát. Mà những cái kia khảo hạch người bên trong, cũng không có thấy thất lạc, bởi vì liền xem như tư chất của bọn hắn rất thấp, nhưng cũng còn có 3 lần khảo hạch cơ hội, còn có thể này Thiên Sơn các bên trong, ngây ngốc ít nhất 3.000 năm. 3.000 năm thời gian, đầy đủ bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đi cố gắng tăng lên tư chất của mình. Giai đoạn thứ nhất kiểm tra, triệt để kết thúc, bàn đêm buông xuống, hết thảy mọi người, ngay tại này trên đất trống, ngồi xếp bằng. Hơi nghỉ ngơi. Đợi cho hừng đông thời điểm, giai đoạn thứ hai kiểm tra liền sẽ bắt đầu, trong vòng 3 ngày. Này giai đoạn thứ hai kiểm tra, trước đó Trần Phàm đã cùng đám người nói qua, hội đem bọn hắn đưa đến nào đó một cái tinh cầu phía trên, thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một lần nhiệm vụ vật phẩm, đều là không giống nhau, cho nên, cũng không thể xác định liền là thế nào một cái tinh cầu. 3 ngày. Chỉ cần có thể tại này trong thời gian 3 ngày mặt, bảo trì chính mình bất tử, lại đạt được đủ số lượng nhiệm vụ vật phẩm, cái kia liền có thể có tư cách, trúng tuyển giai đoạn thứ 3 trước 10 vạn người. Này giai đoạn thứ 2, là khí vận cùng thực lực so đấu, bởi vì nhiệm vụ kia vật phẩm, không nhất định ở nơi nào hội tồn tại, có đôi khi, không cần giao ra cái gì cố gắng, liền có thể thu được hàng loạt nhiệm vụ vật phẩm. Mà này, liền là khí vận. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.